Thiên đạo đồ thư quán, chương 1870, Bạch Độc Sư tới chơi, 2. Khóc chuyện audio.com, nếu như vậy mà nói, liền nguy rồi, hơn nữa, nhìn tốc độ, thật muốn đụng vào, toàn bộ giá sách cũng có thể bị hủy bởi tay hắn. Đây chính là tâm huyết của vô số độc sư lấy được. Làm sao có thể ở trước mắt mình, bị người hủy diệt, sắc mặt trầm xuống. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, bàn tay đưa về phía trước, muốn bắt lấy ra hỏa này, chỉ thấy hắn đột nhiên ngừng lại, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ tiến nhập trạng thái tu luyện. Tu luyện, lão giả không hiểu ra sao, mới vừa rồi còn chạy như điên, tính toán đụng vào trên giá sách, sau một khắc ngồi xuống tu luyện, đây cũng kém nhau quá lớn, quá không đáng tin cậy a. Vị lão giả này đúng là Bạch Độc Sư Bạch Đình mới từ tổng bộ tới. Biết rõ ra hỏa giả thần giả quỷ này ở tàng thư các. Liền để cho đám người Nhược Thanh Viễn canh giữ ở bên ngoài. Một mình đi vào, đang suy nghĩ làm sao mở miệng, cùng đối phương nói chuyện. Chợt nghe ra hỏa ngồi ở cách đó không xa. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Người nhìn thấy gì, trái phải nhìn quanh một vòng. Phát hiện không có những người khác, Bạch Độc Sư không hiểu ra sao chỉ mình, ta, gia hỏa phía trước cũng không trả lời, mà nhẹ gật đầu, ngoại trừ sách, giống như cũng không có gì a, không biết ý tứ của đối phương. Bạch Độc Sư chần chừ một chút, nói, đây là tàng thư điện, đập vào mắt đều là giá sách cùng sách, ngoại trừ hai thứ này, còn có thể có cái gì? Ai, gia hỏa phía trước thở dài một tiếng. Trong giọng nói mang theo tiêu điều, tựa hồ tràn đầy thất vọng, vốn tưởng rằng độc sư thất tinh đỉnh phong, cường giả thánh vực tứ trọng, có thể có kiến giải bất đồng, hiện tại xem ra, cũng chỉ như những người khác à, ngươi, biết rõ thực lực của ta, chấm, đồng tử co rụt lại, Bạch Độc Sư lại càng hoảng sợ, hắn che giấu thực lực, lại không mang huy chương đẳng cấp, bề ngoài nhìn lên. Cùng độc sư lục tinh bình thường không có gì khác nhau. Đối phương thuộc lòng mình, một lời nói ra, để cho hắn có chút không dám tin tưởng. Thánh vực tứ trọng mà thôi, có cái gì nhìn không ra sao? Hừ một tiếng, trung niên nhân phía trước hai mắt nhắm chặt, nhìn, giá sách cách đó không xa. Đây không phải sách, mà là tri thức, chỉ tiếc, hậu nhân nghe nhầm đồn bậy. Truyền thừa của ta, đều khiến cho chỉ tốt ở bề ngoài. Truyền thừa của ngươi, Bạch Độc Sư nhíu mày. Ân, nhẹ gật đầu, trung niên nhân lần nữa thở dài. Ngươi có biết, vì sao tu luyện đến thất tinh đỉnh phong, thủy chung không cách nào đột phá. Tam tinh công, mặc dù là pháp môn không kém, nhưng đáng tiếc, tới phối hợp dược vật xảy ra vấn đề. Nguyên thần huyệt phong bế như sắt, thủy chung gõ không ra. Thật sự đáng tiếc, ngươi, biết rõ ta tu luyện tam tinh công, thân thể cứng đờ, Bạch Độc Sư không thể tin được, vốn muốn thăm dò đối phương. Kết quả, còn chưa nói liền nghe câu này, sợ tới mức con mắt trợn tròn. Hắn tu luyện tam tinh công, là một vị độc sư bát tinh sáng chế, lúc trẻ tuổi thí luyện, trong lúc vô tình đạt được, vốn tưởng rằng có pháp quyết lợi hại này. Trùng kích độc sư bát tinh ở trong tầm tay, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vậy ở thất tinh đỉnh phong, dĩ nhiên đã mấy trăm năm, còn lý do bị nhốt, giống đối phương nói như đúc, lúc trước tu luyện, tới phối hợp độc dược xuất hiện sai lầm, đả thương căn cơ, nguyên thần huyệt đóng chặt, đã dùng hết toàn lực cũng không thể mở ra, lúc tuổi còn trẻ cũng làm không được, lúc này cách tuổi thọ đại nạn cũng không quá đáng hơn trăm năm. Kiếp này chỉ sợ không còn hy vọng đột phá. Đây là bí mật của hắn. Ngay cả hải độc sư cũng không rõ ràng. Người trước mắt này, nhìn cũng chưa từng nhìn liền một câu nói toạc ra. Chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Sợ tới mức trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Liếc nhìn ra những thứ này. Chẳng lẽ, thật là tổ sư khai phái. Nếu không, coi như là độc sư bát tinh. Cũng không có loại nhãn lực này a tàm tinh công. Phun ra nuốt vào như tàm, chiếu dọi tinh không, lấy độc bồi dưỡng, lấy tinh thần làm môi giới. Bổn ý là bật hơi thành sợi, du tẩu toàn thân, mà ngươi lại tơ tằm trải rộng toàn thân, triệt để phong bế nguyên thần huyệt, có thể giải khai mới là lạ. Lắc đầu, trung niên nhân tràn đầy thất vọng, tựa hồ vì vãn bối ngộ nhập lạc lối, cảm thấy tiếc hận, ta, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, Bạch Độc Sư nói không ra lời, liếc mắt nhìn, không chỉ nói ra tu vi, ngay cả vấn đề mấu chốt trên việc tu luyện, toàn bộ một câu nói toạc ra, càng nói ra thiếu sót của Tam Tinh Công, cùng với hắn tu luyện xuất hiện vấn đề, đây cũng không phải là nhãn lực có thể giải thích, còn nhất định phải hiểu rõ chức nghiệp độc sư, nghiên cứu sâu đậm mới có thể làm được, coi như là điện chủ phân bộ của hắn, muốn đạt tới điểm ấy, cũng khó có khả năng, không cần khẩn trương, dùng độc sai lầm, kỳ thật, cũng không thể tổn thương đến căn bản, để ngươi xuất hiện cục diện bây giờ, tu luyện ra nhầm lẫn lớn như vậy, hẳn là có người phản bội a. Không để ý tới hắn khẩn trương, trung niên nhân nói tiếp, ngươi, ra đầu thoáng một phát nổ tung, ánh mắt Bạch Độc Sư trợn trừng muốn rơi trên mặt đất. Không còn bình tĩnh cùng hàm dưỡng của độc sư thất tinh như lúc trước. Nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết, cách trương.